Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, ngủ say. Thế giới này, không có bác sĩ loại nghề nghiệp này, hoặc là nói ma pháp chờ siêu phàm lực lượng xuất hiện thật to áp chế bác sĩ cái này chức nghiệp. Xuất hiện, giống như Austin kiếp trước phương Tây thời Trung Cổ, cái gọi là bác sĩ. Trị liệu thủ đoạn, đại bộ phận vẫn là lấy máu trị liệu phương thức, cũng không có phát hiện giã ngoại một ít thảo dược có thể đối thân thể một ít tật bệnh tiến hành trị liệu hiệu quả, mà theo giáo hội thần thuật cùng các loại trị liệu dược tề phổ cập. Thượng tầng phần tử trí thức nhóm cũng không cần thiết đi nghiên cứu những vật này. Có tri thức người đều hướng phía học giả ma pháp sư các phương hướng cố gắng. Có điều kiện người sinh bệnh trực tiếp tiếp nhận giáo hội thần thuật trị liệu hoặc là mua dược tề. Cuối cùng không có phần tử trí thức tham dự. Cho dù nông dân chờ tầng dưới chót người trong lúc ngẫu nhiên phát hiện một hai dạng bí phương. Cuối cùng cũng chỉ sẽ tại thời gian trôi qua bên trong truyền thừa đứt gãy từ đó tiêu tán ra. Thế giới này, bác sĩ cái này chức nghiệp sinh tồn thổ nhưỡng cực kỳ cằn cỗi. Cho dù là tại Kava đại xâm lâm cái này man hoang địa giới đông đảo thú nhân. Trừ một hai dạng thực vật đặc tính bị ngẫu nhiên có chỗ phát hiện một hai cái bộ lạc coi như chân. Bảo bên ngoài, cuối cùng không thể chân chính hình thành hoàn chỉnh chữa bệnh hệ thống. Tại tổ rồng bộ lạc ban đầu kiến thiết giai đoạn, Austin chính là phát hiện chỗ thiếu hụt này. Trên thực tế, Austin rất là rõ ràng. Theo tổ rồng bộ lạc khuếch trương, tại cái này cùng trời tranh mệnh thế giới bên trong, thành thục chữa bệnh hệ thống đối với một cái bộ lạc phát triển là phi thường lớn. Dù sao Austin thủ hạ cũng không có thú nhân tế tự tồn tại, mà những thần thuật đó hoặc là ma pháp dược tề chi phí quyết định những này trị liệu thủ đoạn căn. Bản là không có cách phổ cập ra, giống như thế giới loài người. Tầng dưới chót đám nông dân sinh bệnh trên cơ bản chính là mang ý nghĩa tử vong. Mỗi ngày gánh vác trọng đại thu thuế áp lực bọn hắn căn bản không có khả năng tích trữ tiền tới. Lui mua trị liệu dược tề hoặc là đạt được thần thuật trị liệu cơ hội. Đó chính là bởi vì những này trị liệu thủ đoạn đều vượt xa khỏi phổ thông nông dân có thể gánh vác. Năng lực, căn bản không có cách nào phổ cập ra. Theo tổ rồng bộ lạc nhân khẩu dần dần lên cao, thẳng đến tương lai tụ tập hơn ngàn hơn vạn người trình độ. Liền xem như về sau xuất hiện thú nhân tế tự đối với tầng dưới chót sinh bệnh thú nhân tác dụng. Cũng vô pháp phổ cập, vì giải quyết vấn đề này, tại Rodney bọn người thăm dò nhện hang động bị cắn. Tiếp theo Austin tại nhện trong huyệt động tìm được giải dược đời sau. Austin chính là manh động một cái ý nghĩ, một cái tại dị giới tái hiện kiếp trước trung y loại kia dùng thảo dược trị liệu thể hệ ý nghĩ. Kia là một cái phi thường khổng lồ công trình, Austin cũng không có hao phí tinh lực của mình ở phía trên, mà là để đối với cái này cảm thấy hứng thú hồ diện nhân quách bắt đầu các loại tích lũy thí nghiệm. Đối tại thường ngày sinh sản bên trong thụ thương thú nhân tiến hành nếm thử tính trị liệu. Cũng sẽ nhớ ghi lại các loại số liệu, nhìn có thể hay không tại dị giới tái hiện Austin kiếp trước trung y trị liệu hệ thống. Đồng thời tại công phá từng cái bộ lạc đồng thời, đối từng cái thú nhân bộ lạc còn sót lại nhân vật tiến hành thẩm vấn. Đem những cái kia bộ lạc ngẫu nhiên phát hiện một ít thực vật đặc tính ghi chép lại. Hoặc là bọn hắn may mắn phát hiện bí phương thu nhận sử dụng. Tổng hợp nếm thử, dần dần thành lập tổ rồng bộ lạc chữa bệnh hệ thống. Ngay từ đầu thời điểm, hồ diện nhân quách thành lập chữa bệnh hệ thống tại toàn bộ bộ lạc bên trong quả thực chính là để. Các thú nhân nghe mà biến sắc đại danh từ, nhưng theo thời gian phát triển, các loại nếm thử tiến hành. Cuối cùng cái kia tưởng tượng bên trong chữa bệnh hệ thống cuối cùng vẫn là từng bước bắt. Đầu thành lập cơ sở, đồng thời dần dần hiện ra tác dụng, mà bây giờ, tại trận này đại chiến thương vong thảm trọng phía dưới, Quét chữa bệnh hệ thống rốt cục phát huy ra trọng đại tác dụng. Tại Winnie cân đối dưới, từng gian phòng ốc bị thanh lý ra làm phòng bệnh, đại lượng thảo dược bị theo giữa núi rừng thu thập trở về, hoặc là thoa ngoài da, hoặc là sắc phục, gãy xương thú nhân dùng gậy gỗ cột chắc uốn nắn. Từng cái thú nhân nằm tại phòng bệnh nghỉ ngơi, trong không khí tràn đầy thảo dược hương vị. Mặc dù chữa bệnh hệ thống tuyệt không hoàn toàn thành lập tốt, nhưng là bởi vì tổ rồng bộ lạc bản thân đại lượng sinh sản hoạt động thỉnh thoảng sinh ra ngoài ý. Muốn người bị thương, Quách bọn hắn tại ngay từ đầu cũng không khuyết thiếu đối thủ thương thú nhân tiến hành thí nghiệm. Cho nên bên ngoài tổn thương nhất đạo, đã là có thể tiến hành đơn giản hộ lý cùng trị liệu. Mà vừa vặn, lần này chiến tranh bên trong sinh ra người bị thương, phần lớn nói đều là ngoại thương chiếm đa số. Tại dĩ vãng thường ngày sinh sản trong hoạt động tích lũy được kinh nghiệm cũng có thể thuận lợi dùng đến những này thụ thương thú nhân trên thân. Theo chữa bệnh hộ lý, tại các loại thảo dược phụ trợ dưới, đại lượng thú nhân bắt đầu khôi phục khỏe mạnh. Nếu như là mặt khác thú nhân bộ lạc, tại khuyết thiếu trị liệu cùng đồ ăn ủng hộ phía dưới chinh chiến đời sau thụ thương cuối cùng có thể còn sống xuống tới thú nhân người bị thương 10 thành bên trong chỉ sợ chỉ có 1-2 thành. Mà bây giờ, có Austin để Quách thành lập chữa bệnh hệ thống, thú nhân người bị thương nhóm tỷ lệ sống sót cuối cùng đúng là đạt đến hơn 9 thành. Mà lại, đi qua lần này đại lượng trị liệu kinh nghiệm, trị liệu hệ thống cũng càng thêm trưởng thành, đối với những cái kia ngoại thương cũng có kinh nghiệm càng nhiều. Có thể tưởng tượng, theo thời gian phát triển, một ngày nào đó cái này đơn sơ chữa bệnh hệ thống cuối cùng rồi sẽ phát triển đến một cái quái vật khổng lồ trình độ. Theo thời gian trôi qua, thụ thương thú nhân người bị thương nhóm cũng bắt đầu ở chữa bệnh hộ lý phía dưới dần dần khôi phục lại, toàn bộ tổ rồng bộ lạc cũng dần dần tiến vào bình ổn phát triển trạng thái. Chỉ bất quá làm tổ rồng bộ lạc chủ nhân, Austin cũng không có nhiều lộ diện. Cái kia một trận sau đại chiến, có lẽ là trọng thương nguyên nhân, cũng có lẽ là trưởng thành nguyên nhân. Austin cơ bản trốn ở tổ rồng bên trong ngủ say. Trong ngày thường thanh tỉnh thời gian cũng không nhiều như vậy. Cũng chỉ có ngẫu nhiên Winnie hoặc là Quách bọn người đến đây yết kiến, thông báo một chút bộ lạc bên trong sự vật cùng sự tình các loại quyết sách, mà Austin cũng là thừa dịp thanh tỉnh thời gian, đối tổ rồng bộ lạc tương lai phát triển cung cấp đại khái phương lược. Hắn đã rõ ràng cảm giác được, mình lần này xác thực phải ngủ say một đoạn thời gian. Mặc dù khả năng bởi vì linh hồn nguyên nhân, làm cho Austin không hề giống cái khác ấu long như vậy một ngủ chính là ngủ lấy 10 mấy 20. Năm. Các loại sinh sản tập tính sinh trưởng tốc độ chờ cũng cùng trong trí nhớ loài rồng có không ít khác nhau, nhưng là ngủ say một đoạn thời gian là không thể tránh khỏi. Nói đến trước kia long sinh bên trong, Austin cũng không có thử qua chân chính ngủ say, nhiều nhất chỉ là có một đoạn thời gian mệt dã rời mà thôi. Chỉ bất quá khi đó mình thế đơn lực cô. Nếu là thật ngủ nói không chừng ngày nào ngay tại trong ngủ mê thành mặt khác cự thú trong miệng đồ. An, dáng trông đỡ qua một đoạn thời gian sau cũng không có cái gì vấn đề. Bây giờ hắn thuộc hạ tụ tập cái này một nhóm quyến tộc thế lực. Không nói những cái khác, tại trong phạm vi mấy chục dặm đã có thể tính là hoàn toàn xứng đáng thế lực cấp độ bá chủ. Có đầy đủ an toàn hộ vệ. Austin cũng là không ngại ngủ say một đoạn thời gian, an bài tiếp xuống tổ rồng bộ lạc đại khái phát triển phương lược. Austin liền cũng không còn cách nào ngăn cản buồn ngủ, lâm vào ngủ say, bất quá còn tốt chính là, hắn cũng cảm giác được, mình ngủ say trưởng thành thời gian đoán chừng cũng chỉ là tại nửa tháng đến một tháng thời gian. Cũng sẽ không chậm trễ quá nhiều chuyện, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.